Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 364, chương 365, nhận thức lại Tô Tiểu Tiểu. Vô Lại gia đình tại Hán Tống đi qua một phen hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên rốt cục biết rõ đường sự tình ngọn nguồn. Nguyên lai mình tiến về tìm kiếm Tô Tân thời điểm, Tô Tiểu Tiểu vừa vặn cùng Tần Nhược cùng một chỗ, mà Tần Nhược biết được nhị hoàng tử đến về sau, liền cùng Tần Nhược lẫn nhau thay quần áo. Về phần Tần Nhược thì là tại nha hoàn chỉ huy dưới từ cửa sau rời đi. Về phần nàng đi nơi nào, Tô Tiểu Tiểu cũng là không thể nào biết được. Nghe được dạng này đánh kế sách, hắn trong lúc lơ đãng nhớ tới lúc trước mình bị Minh giáo bắt cóc lúc cùng đại tiểu thư một phen tao ngộ, tình hình dưới mắt ngược lại là có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhận được tin tức về sau, Lý Mộc Nhiên thở dài ra một hơi. Tuy nhiên vừa tài mình đã đoán được sự tình quá trình cùng kết cục, nhưng là chân chính sau khi nghe được, tài cảm giác trong lòng tảng đá kia rơi xuống. Tần Nhược cùng mình trùng phùng tài mấy ngày, bây giờ lại rời đi. Chẳng lẽ mình trời sinh cũng là cô sát tinh? Ý nghĩ vừa ra chính hắn đều giật mình. Chính mình tại sao có thể có dạng này cách nghĩ? Nếu không phải là mình hiện tại thân chỗ Kinh Châu, Song Nhi nhất định sẽ làm bạn tại bên cạnh mình. Lý đại ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Hả? Không có gì, hắn muốn ra thần. Tô Tiểu Tiểu gặp hắn khi biết Tần Nhược tin tức về sau, không có nhìn mình liếc một chút, chẳng biết tại sao trong lòng có chút chua xót, thậm chí có chút khó chịu. Lý Mộc Nhiên trong ngày thường đối bên người nữ tử đều là cẩn thận nhập vi, chỉ là mãnh địa biểu lộ cảm xúc, cho nên không có chú ý tới Tô Tiểu Tiểu thần sắc. Bây giờ nghe đến có chút u oán thanh âm, ngẩng đầu nhìn lên, lúc này sững sờ, vội vàng đáp lời đường, cái kia, Tô, Tiểu Tiểu a, sắc trời không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi, ta về trước đi. Chẳng biết tại sao, gặp đến thời khắc này Tô Tiểu Tiểu bộ dáng như vậy, hắn trong lòng có chút nhảy lên nhanh. Bất quá lý trí vẫn là nói cho hắn biết, muốn thu liễm, muốn thu liễm, thế nhưng là ưu tú như vậy muốn làm sao thu liễm đâu. Nói dứt lời hắn đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên một đôi tinh tế tỉ mỉ tiểu tay nắm lấy hắn đại thủ đường, Lý đại ca. Người có thể lưu lại, bồi Tiểu Tiểu nói chuyện được không? Tiểu Tiểu thích cùng đại ca nói chuyện, ưa thích nói chuyện với ta, chẳng lẽ mình khẩu sinh hoạt tốt như vậy sao? Thế nhưng là cửu ca am hiểu không phải khẩu sinh hoạt, mà là nhân loại tối nguyên thủy vận động a. Vô sỉ tâm cảnh quán toa trong lòng hắn. Bất quá Tô đại tài nữ lại là không biết nói. Nghe hắn như thế một thuyết, cảm thụ được nơi lòng bàn tay truyền đến tinh tế tỉ mỉ, hắn nhịn không được đưa tay tại Tô Tiểu Tiểu trong lòng bàn tay một cáo. Cái sau phảng phất bị điện giật đến, toàn thân run lên. Sau đó sắc mặt dần hiện ra một vòng phi hồng, cúi đầu xuống, Lý đại ca, tay ngươi, chấm ngoặc kép, bị người như vậy nói thẳng ra, Lý Mộc Nhiên cũng là có chút xấu hổ gãi gãi đầu mình. Sau đó lập lè cười một tiếng đường, cái kia, kìm lòng không được, kìm lòng không được cáp. Ừ, lạ thường Lý Mộc Nhiên lời nói đạt được lại là Tô Tiểu Tiểu một câu ân mà thôi. Không cự tuyệt. Cái kia chính là đáp ứng đi. Đã mỹ nữ có yêu cầu, này mình liền cố mà làm ứng với đi. Lý Mộc Nhiên quay người trở lại mép giường một bên ngồi xuống, nhìn trước mắt cúi đầu Tô Tiểu Tiểu, nhớ tới hai người trước đó gặp nhau đủ loại nói. Tiểu Tiểu, nói thật, kỳ thực người sống đã rất mệt mỏi, trong mỗi ngày lại muốn trằn trọc tại những cái này tài tử giai nhân trung gian, liền sẽ mệt mỏi hơn. Trọng yếu nhất là thiếu một cái thổ lộ tâm tình người. Môn tự vấn lòng, Tiểu Tiểu ngươi nhưng có chi kỷ. Kỳ thực Lý Mộc Nhiên có câu hỏi này, cũng là có chính mình tiểu tâm tư. Trước đó tại Lư Châu Thành thời điểm, Tô Tiểu Tiểu cùng này Cao Tuấn luôn có chút kéo không ngừng quan hệ. Cái này khiến hắn nhìn không hiểu. Hiện tại hắn cùng Tô Tiểu Tiểu ở giữa quan hệ, bên trên không thượng, hạ không xuống. Nhưng là trong lòng này cỗ nam tử chủ nghĩa vẫn là muốn kiện giới Tô Tiểu Tiểu. Lý Cửu ưa thích là từ một mực nữ tử. mà không phải một cái trong mỗi ngày treo tài nữ danh tiếng. Lại quay vòng tại đông đảo tài tử ở giữa. Mưu đồ hư tên nữ tử. Tô Tiểu Tiểu tâm tư linh hoạt. Nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên khó được nghiêm túc thần sắc. Tăng thêm tại thuyết tài tử giai nhân lúc trong giọng nói trọng âm. Trong mơ hồ cũng đoán được thứ gì. Lý đại ca, ngươi tin Tiểu Tiểu a? Hắn không nghĩ tới Tô Tiểu Tiểu lại đột nhiên có câu hỏi này. Bất quá mình cũng là gặp qua mưa to gió lớn người. Nhìn lấy trước mắt giai nhân này thanh tịnh như nước hai con ngươi. Hắn gật gật đầu tự nhiên là tin. Nếu không tin, ta ngồi ở chỗ này. Lại là vì cái gì đây? Gặp sắc mặt hắn bình thường. Không có một tia nói dối dấu hiệu. Tô Tiểu Tiểu thở dài một tiếng. Dường như cái này thở dài dùng hết trong cơ thể nàng chỗ có sức lực. Sau đó chỉ nghe nàng chậm rãi thuyết đường, Lý đại ca. Mấy tháng trước, gia phụ ngoài ý muốn biết được Lư Châu nội thành có Kim Quốc dư nghiệt còn tại. Bởi vậy phái Tiểu Tiểu trở lại Lư Châu vụng trộm thẩm tra việc này. Tiểu Tiểu không hiểu những này âm mưu quỷ kế. Nhờ có Hàn Thái Thú từ đó hiệp trợ. Cái này tay tìm tòi đến dấu vết để lại. Này cao phó chính là Lư Châu Thành tham gia. Nhưng là tự hồ là Kim Quốc người. Chỉ là phi tiêu chứng cứ chứng thực. Tại là Tiểu Tiểu tiếp cận Cao Tòng sự con nối dõi. Cao Tuấn, để cầu tìm được tin tức. Chấm ngoặc kép, chậm rãi đêm dài thích hợp nhất kể chuyện xưa. Mà Tô Tiểu Tiểu cố sự giảng được Lý Mộc Nhiên ngạc nhiên không thôi. Hắn lúc trước chỉ cho là Tô Tiểu Tiểu lúc yêu quý hư danh bởi vậy mới có thể cùng này Cao Tuấn tấp. Nập lui tới, bây giờ nghe đến Tô Tiểu Tiểu đem sự tình nói ra. Hắn mãnh nhưng ở giữa chỉ cảm thấy trước mắt Tô Tiểu Tiểu vô cùng cao lớn. Một cái gầy nhược nữ tử, chỉ vì tìm kiếm chân tướng, cùng một cái hồng thủy mãnh thú ác bá hư coi là xà. Nếu là sơ ý một chút, rất có thể mất đi không chỉ là danh tiết, thậm chí là sinh mệnh. Kể xong, nửa ngày, Tô Tiểu Tiểu gặp Lý Mộc Nhiên chỉ là đang ngẩn người. Cho là hắn vẫn như cũ là như vậy đối đãi chính mình. Ánh mắt không khỏi nhất ảm đường, Lý đại ca. Phải chăng coi là Tiểu Tiểu chính là thêu dệt vô cớ? Hay thay đổi nữ tử? Tô Tiểu Tiểu thiết thời điểm thần sắc thống khổ. Vốn là mỹ mạo khuôn mặt hiện tại càng là làm người thương yêu yêu. Lý Mộc Nhiên không nghĩ tới chính mình một cái ngủ gật thế mà lại để Tô Tiểu Tiểu như vậy nghĩ. Mày kiếm vẩy một cái đường, bỏ lỡ một phần phong cảnh. Lại trống lên một khoảng trời. Tô Tiểu Thư tiếc nuối. Lại không thể xưng là tiếc nuối. Nhìn chung ta đại hán nào có nữ tử có thể như ngươi như vậy. Không chỉ có danh tiếng hạc lên. Cho dù hãm sâu tình thế nguy hiểm nhưng như cũ có thể lâm nguy không sợ. Dù cho là không có đạt được kết quả lại có thể thế nào. Chỉ ít quá trình này không ai bằng. Người nào thuyết nữ tử không bằng nam. Ta nhìn Tô Tiểu Thư bả vai không chỉ so với bên trên nam tử. Càng là có thể gánh nửa bầu trời. Lý Mộc Nhiên nói xong. Lại là toàn thân toát mồ hôi. Toàn thân cao thấp rơi vô số nổi da gà. Hắn đập qua mông ngựa nhiều không kể xiết. Lần này lại là liền chính hắn đều thụ không. Dựa vào. Vì dỗ đến Tô Tiểu Tiểu. Lão tử cũng coi là không thèm đếm xỉa. Chỉ cầu thiên hạ nam đồng bào có thể đủ nhiều chút lý giải a. Cửu ca thế nhưng là điển hình đại nam tử chủ nghĩa. Hôm nay lại muốn chạy đến nơi đây tuyên dương nữ tử chủ nghĩa. Ra mặt đại giới cũng không ít a. Đoán chừng dù cho là ngàn vạn lượng hoàng kim cũng là mua không đi. Tô Tiểu Tiểu nghe hắn lời nói. Trong đôi mắt lệ quang không được chớp động. Có người trước mắt khẳng định dù cho là thụ mọi loại ủy khuất lại có thể thế nào. Đây hết thảy tựa hồ cũng đáng giá. Bất quá nàng lại là không có Lý Mộc Nhiên như vậy ra mặt dày. Nhẹ nói, Lý đại ca, Tiểu Tiểu nơi nào có ngươi thuyết như vậy tốt. Chỉ là như ngươi chỗ thuyết như vậy. Tâm sự để ở trong lòng không người tố giải thích. Ngươi tài hoa bộc lộ, kỳ tài ngút trời, càng là khó có thổ lộ tâm tình ngươi. Chỉ sợ ngươi tâm sự so ta còn nhiều. Vốn là khuyên người khác. Hiện tại đến trái lại. Muốn bị mỹ nữ khuyên. Hắn ngạc nhiên nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc một chút. Cái này Tô tài nữ. Càng như thế hiểu biết ta à. Lý Mộc Nhiên đi vào cái thế giới này cũng không ít thời gian. làm xuống không ít chuyện. Kết bạn cũng là muôn hình muôn vẻ người. Càng không muốn thuyết nhận biết cực kỳ tựa thiên tiên phu nhân. Tuy nhiên nhìn lấy là xuôi gió xuôi nước, bá đạo phách lối, nhưng là có thể nói chuyện. Thật còn không có mấy người. Lấy hắn trải qua, chỉ sợ chỉ có cùng thượng đế làm bằng hữu. Không đúng, thượng đế không phải ta Đại Hán người. Vẫn là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế tâm sự. Chưa xong còn tiếp, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.